Học đường vui vẻ, chương 43, lại một chủ nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, đâu, đưa đây xem nào. Thảo lấy tờ giấy từ tay Tiểu Bảo. Đó là bài tập mà cô đưa ra để kiểm tra mức độ thông hiểu của cậu sau cuối bài, đồng thời cũng là để ôn lại kiến thức bài cũ. Chữ, suy nghĩ, thế này sai rồi, suy nghĩ, như vậy mới đúng. Thảo chỉ tay vào chữ, nghỉ, bỏ nhầm dấu kia cho Tiểu Bảo xem. Biết MK sai, nên Tiểu Bảo cũng gật đầu mấy cái thừa nhận. Khó phân biệt dấu hỏi và dấu ngã quá, cậu gãy đầu nhăn mặt. Thông thường thì, nghỉ, hỏi được dùng trong các trường như, nghỉ học, nghỉ làm, nghỉ hưu. Nói chung là dùng khi nói về một sự việc đã ngừng lại, hay kết thúc. Còn, nghĩ, ngã thường đi chung với các từ như, suy nghĩ, cảm nghĩ. Dùng khi nói về những nỗi niềm, nỗi lòng của MK, hay của một ai đó. Tiểu Bảo đơ mặt ra đấy vì, dối quá, lúc này cậu chả hiểu cái rất chi, nhưng vì cô muốn cô nhóc buồn lòng về. Học trò, của MK, nên cậu gật đầu rồi ừ cho cô nhóc tin là MK đã hiểu rồi. Nhưng sự thật cậu phải tự về nhà xem thêm mới có thể hiểu được những lời giải thích. Thâm thúy, của Thảo thôi, về nhà làm hết bài tập ở bài 2 nha, tuần sau tôi kiểm tra đấy. Tiểu Bảo gật đầu, rồi cả hai gom tài liệu tập viết của MK vào cặp. Chợt khi nhìn vào ngăn cặp của Thu Thảo, Tiểu Bảo thấy có cuốn Atlas địa lý, lấy làm lạ. Tiểu Bảo hỏi, cậu đem Atlas theo làm gì vậy? Cái này à? Thảo rút cuốn Atlas từ cặp ra, cô cười hì kẹp giấy vẽ thôi, chứ chẳng phải học giỏi giang địa lý gì đâu, mà mang Atlas theo. Quên lấy ra nên giờ nó còn ở đây, à sẵn tiện khoe luôn. Thảo nhà MK bắt đầu lấy trong cuốn Atlas ra sấp giấy A4, nó có phải là giấy trắng mà là giấy đã vẽ rồi, thì giấy của cô nhóc đương nhiên người vẽ cũng là cô rồi. Nè nè, nhiều lắm đấy, Thảo cầm sấp giấy, rồi kéo tách từng miếng ra đẹp cô. Tôi vẽ hết đó, Tiểu Bảo cũng cầm từng tờ giấy vẽ của cô lên ngắm nghía, mà miệng không khỏi o a oa. Cậu vẽ đẹp thế, dĩ nhiên rồi, dù tôi biết tôi vẽ đẹp cũng quen khi người ta khen tranh của MK, nhưng vẫn thích được khen hì hì. Ngắm nghía từng bức tranh một, cậu thấy có một điều tương đồng giữa chúng, đó là chúng đều là tranh trắng đen, tô chì thay vì tô màu. Sao cô có tấm nào mà cô nhóc tô màu vậy? Lý do là gì? Định hỏi, nhưng Tiểu Bảo lại nghẹn câu nói vào trong, sau khi lật tới bức tranh một cô gái dương cung. Sao vậy? Sao tự nhiên thấy bạn có vẻ giật MK vậy? Hay thấy tôi vẽ đẹp quá làm bạn ngất ngây con gà Tây hả? Thảo ý thật ý đùa chờ xem phản ứng của Tiểu Bảo. Cũng biết vậy, Tiểu Bảo cười gượng cái rồi đáp, cô phải, chỉ là, Tiểu Bảo ngập ngừng cái này, cậu tự vẽ MK hả? Thảo nghiêng đầu tròn mắt nhìn vào bức tranh trên tay Tiểu Bảo. Là bức tranh cô nhóc vẽ vào hôm nghỉ tiết đấy, hết anh Tuấn rồi đến Tiểu Bảo, sao ai cũng thắc mắc bức tranh cô gái dương cung này vậy? Hay vì cô gái ấy có mái tóc ngắn giống của Thảo nên người ta thắc mắc? Thảo lại một lần nữa giải thích về bức tranh. Cô tôi vẽ cung hoàng đạo của tôi, là nhân mã, với lại tôi thích tóc ngắn nên vẽ tóc giống tôi. Tiểu Bảo ở cái rồi lại tiếp tục xem mấy bức tranh. Lật tới bức cuối cùng, là một bức tranh chưa hoàn chỉnh, vì tóc của nhân vật nữa vẫn chưa tô mực xong, thêm nữa là cây lá phía sau cũng chưa được viền mực. Tiểu Bảo nhanh chóng nhận ra hai nhân vật này chính là Inuyasha và Kagome trong bộ anime Inuyasha. Vậy Thảo cũng xem bộ anime này nữa à? Cậu cũng thích Inuyasha nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Tiểu Bảo đã nhìn thấy bức tranh còn đang vẽ dở của MK, Thảo cười rồi gật đầu. Nhưng Tiểu Bảo nói, cũng, tức cậu cũng biết bộ anime này hả? Cũng, ý là bạn cũng biết bộ anime này nữa hả? Ừ, cũng biết đến và cũng từng xem qua. Tớ, chỉ cần nghe Tiểu Bảo nói rằng đã xem qua, thì mắt của Thảo đã lấp lánh ngàn sao, cô phấn kích để nổi. Làm quá lố lên, và... nhảy vào học, Tiểu Bảo mà, ngồi, trong ấy, vậy hả, tôi rất thích bộ anime này luôn á, thích nhất là Inuyasha, và thích nhất là cặp đôi Inuyasha và Kagome. Nhưng bạn có công nhận là Inuyasha đẹp trai cô, tôi thì công nhận 100, luôn Inuyasha đẹp hơn Setsumaru nhiều, vậy mà cô hiểu sao mọi người lại nói Setsumaru đẹp. Đẹp đâu, xấu hoắc mạnh thì cũng bình thường thôi, Inuyasha khi hóa yêu còn mạnh hơn Setsumaru nhiều. Thật cô biết mọi người nghĩ sao nữa. Inuyasha, thích ơi là thích luôn. GT, VK, cách chương.